Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, một kiếp đan vương. Trước hết nhất ngưng đan tự nhiên là Dược Linh Vũ, hắn đã là đem hắn yêu hạch luyện hóa hoàn tất, đang tiến hành sau cùng ngưng đan. Hắn có thể nhanh như vậy, hết thảy đều là Dương Vũ làm cho hắn tiến vào trạng thái tốt nhất. Lần này tỉ thí hắn chỉ muốn thắng, không muốn thua, hắn đã là lấy ra 200% lực lượng, phát huy ra trạng thái tốt nhất, lần này thành đan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cho ta thành đan đi, Dược Linh Vũ nhịn không được quát to, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị Dương Vũ chỗ áp chế, hiện tại rốt cục có thể hào hào địa phát tiết một chút. Hắn triệt hồi tất cả hỏa lực, huyền lực cùng tinh thần lực đều tụ vào đến lô đỉnh bên trong, làm lạnh lô đỉnh lực lượng, cường thế dung hợp thảo dược cùng yêu hạch lực lượng, hoàn thành cái cuối cùng trình tự. Một đạo ngột ngạt thanh âm ở chỗ này vang lên, đem người xung quanh đều làm cho giật mình. Dược Linh Vũ làm xong đây hết thảy, đem lô đỉnh đắp lên đóng, lui về sau đi. Vuốt một cái trên trán mồ hôi dịn, ngửa mặt lên trời nhìn lại thì thào nói, sẽ có đan lôi rơi xuống sao? Nguyện vọng của hắn cũng không có trở thành sự thật, tựa hồ cũng không có đan lôi rơi xuống. Linh Vũ Dược Vương trước thành đan, không biết là có hay không thuận lợi đâu. Lấy Linh Vũ Dược Vương năng lực thành đan là tự nhiên, cũng không biết hắn luyện chế là đan dược gì đâu. Đám người vừa mới nói vài câu, bầu trời đột nhiên lên kinh lôi, một đạo thiên lôi hướng phía Dược Linh Vũ phương vị giận bổ xuống. Đạo này thiên lôi uy lực cũng không nhỏ, đột nhiên bổ xuống dưới, đem người xung quanh đều dọa đến ngậm miệng, còn cuống quýt địa về sau rút lui. Thiên lôi tới, Dược Linh Vũ lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn kinh hô. Sau một khắc, có một bóng người đột nhiên xông ra, trực tiếp ngăn cản tại đạo này thiên lôi trước đó. Biến hóa này dẫn tới tất cả mọi người là một trận xôn xao. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng người cũng không phải là người sống, mà là một tôn màu đồng khôi lỗi, là Dược Linh Vũ chỗ triệu hoán đi ra thay hắn ngăn cản thiên lôi chuẩn bị ở sau. Dầm dập, cái này màu đồng khôi lỗi liên tục địa cản trở hai đạo thiên lôi. Không chỉ có không có nửa điểm sự tình, còn có thể hấp dẫn cái này thiên lôi lực lượng lớn mạnh chính mình lực lượng. Dược Linh Vũ xóa hiện mấy phần ngoan sắc, thúc dục màu đồng khôi lỗi hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt tới. Màu đồng khôi lỗi đã là gây nên thiên lôi chú ý. Thiên lôi đã là tập trung vào nó, nó hướng chỗ nào động, thiên lôi liền hướng chỗ nào bổ tới. Hèn hạ, có người nghẹt ngào địa mắng lên, ai cũng có thể nhìn ra được Dược Linh Vũ cử động lần này là muốn quấy nhiễu Dương Vũ luyện đan. Bực này hành vi đúng là hèn hạ vô sỉ, nhưng lại có ai có ý tốt ra mặt ngăn cản đâu. Đây vốn chính là luyện dược sư ở giữa đấu pháp, không tới phiên bọn hắn vung tay múa chân. Đạo thứ ba thiên lôi đánh xuống, uy lực so trước đó hai đạo còn muốn lớn. Mà màu đồng khôi lỗi đã là đến Dương Vũ bên cạnh. Thiên lôi cũng theo đó đánh xuống tới. Dương Vũ muốn không chú ý cũng khó khăn. Thần sắc hắn trở nên vô cùng khó coi. Dung không được hắn nghĩ lại. Hắn kinh quát to một tiếng. Cút ngay cho ta. Ngay sau đó, hắn chống đi một tay nắm đến đối kia một màu đồng khôi lỗi oanh đánh ra. Dương Vũ lực lượng rất mạnh. Thế nhưng là một phương diện phải che chở lô đỉnh, một phương diện lại muốn đánh bay kia màu đồng khôi lỗi. Vội vàng xuất thủ, chỉ hy vọng màu đồng khôi lỗi không nên tới gần hắn. Để tránh bị cái này thiên lôi ảnh hưởng, màu đồng khôi lỗi nhận Dương Vũ lực lượng oanh tạc, thân hình là ngừng lại, thiên lôi cũng oanh tạc đến. Âm âm, kia kinh thiên động địa lôi âm đinh tai nhức óc. Rất nhiều lôi điện chi lực giống như dán hướng phía tả hữu văng khắp nơi. Lại đánh rớt mấy đạo thiên lôi đi. Dược Linh Vũ đắc ý quên hình mà kinh ngạc thốt lên nói. Đáng tiếc, cũng không có như ước nguyện của hắn. Bổ xong cái này ba đạo thiên lôi về sau, bầu trời liền khôi phục được bình tĩnh, không có lại có thiên lôi rơi xuống. Cái này chứng minh Dược Linh Vũ đan dược chỉ là đưa tới một đợt đan kiếp. Xem như một kiếp đan vương, có thể dẫn tới đan lôi đan vương, đều thuộc về đan vương bên trong cực phẩm hệ liệt. Giá trị so với bình thường đan vương muốn quý một hai lần không thôi. Dương Vũ thụ đạo này đan lôi ảnh hưởng, đỉnh đồng thau có chút lung lay một chút, có một ít mùi thuốc bị tràn lan ra, vừa mới luyện hóa yêu hạch lực lượng cũng hoàn toàn tổn thất. Thân thể của hắn ngược lại là không bị bao lớn tổn thương. Hắn có cường đại chiến giáp hiển hiện phòng ngự, có thể gánh vác được cái này thiên lôi dư lực chi uy. Xem như hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là, nội tâm của hắn đã là giận không kềm được. Hắn hận không thể lập tức tiến lên đem Dược Linh Vũ xé sống rơi. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục khống chế tâm hỏa đốt cháy lô đỉnh, tăng tốc luyện hóa yêu hạch lực lượng. Trần Diễm thì là tranh thủ thời gian mở miệng nói, Dược Linh Vũ còn không mau thu hồi khôi lỗi của ngươi. Ngươi lại lợi dụng ngoại vật quấy nhiễu Dương Vũ luyện đan. Coi như ngươi thua, Hàn Khánh Khiêm cũng nói, không sai, tại nhiều người như vậy công bằng chứng kiến phía dưới, hẳn là ngươi sợ thua không nổi sao, hai người bọn họ còn muốn chứng kiến thiên đan thành công. Tuyệt không cho phép Dược Linh Vũ tiếp tục lợi dụng khôi lỗi quấy nhiễu Dương Vũ. Dược Linh Vũ cười lạnh một tiếng, vừa mới kia là tránh thiên lôi thủ đoạn, không tính vi quy. Hắn không tiếp tục thôi động màu đồng khôi lỗi ra tay với Dương Vũ, mà là đưa nó triệu hoán trở về, liền để nó bảo hộ ở bên cạnh mình, cho hắn tăng thêm mấy phần uy thế. Ngay sau đó, hắn không lại để ý Dương Vũ, tin tưởng vừa mới kia một chút, đầy đủ ảnh hưởng Dương Vũ tâm cảnh. Hắn đi đem mình lô đỉnh đóng mở ra, có hai viên mượt mà địa vương đan xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đan trên thân còn có một sợi nhàn nhạt đan văn, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra, người ở chỗ này đều nghe được, đều là một trận mê say. Đan vương thành, thơm quá a, đến cùng là cái gì đan a? Cảm giác hô hấp một ngụm đều để ta cảnh giới tăng lên thật nhiều. Đây là cực phẩm đan vương a, không hổ là dược vương các chủ. Đan dược này giá trị tuyệt đối không thể coi thường. Một kiếp đan vương, đợi lát nữa hỏi một chút Linh Vũ các chủ có thể hay không cầm đi đấu giá a. Văn võ bá quan đều bị đan dược này thơm sở mê ở. Bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn biết đây là đan dược gì. Hoàng thượng đồng dạng là hiếu kỳ hỏi, Linh Vũ, đây là gì đan? Dược Linh Vũ giơ lên vẻ kiêu ngạo đáp lại nói, hồi hoàng thượng, đây là địa vương đan. Có thể trợ bất luận cái gì vương giả tăng lên một cấp cảnh giới. Cái này tất cả mọi người lại một lần nữa xôn xao, cũng mặc kệ có thể hay không ảnh hưởng đến Dương Vũ luyện đan. Ánh mắt của bọn hắn đều trở nên vô cùng nóng rực. Hận không thể đem cái này địa vương đan đoạt nơi tay a. Tại thế giới phàm tục bên trong, địa vương đan chính là cấp cao nhất đan dược. Mặc kệ cái nào một nhà thế lực đều muốn thu hoạch được. Trợ nhà mình vương giả tiến thêm một bước, địa vị sẽ càng tăng lên trên hơn một tầng. Hảo hảo, không hổ là dược vương các chủ. Lợi hại, hoàng thượng cũng nhịn không được tán tiếng nói. Nơi này thành hai viên địa vương đan. Chờ chuyện chỗ này, ta sẽ cầm một viên tiến hành đấu giá. Nếu là hoàng thượng có ý, cũng có thể gia nhập phòng đấu giá trong hàng. Dược Linh Vũ lại một lần nữa khôi phục hắn ngạo mạn. Thần sắc nói, hoàng thượng vốn là đại hạ lớn nhất quyền lực người. Nhưng hắn thế mà để hoàng thượng tham dự cạnh tranh. Cái này bàn tay tựa như là phiến tại hoàng thượng trên mặt. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn nói không ra nói tới. Dược Linh Vũ thấy tốt thì lấy. không có lại tiếp tục nói lời nói, đem hai viên địa vương đan cẩn thận từng ly từng tí trang. Trong lòng đắc ý cười nói, may mắn mà có cái này tiểu tạp toái bước ra cực hạn của ta. Trước đó, hắn luyện chế địa vương đan xác suất thành công cũng không cao. Đồng thời nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ thành một viên đan dược. Còn không có biện pháp dẫn tới đan lôi. Lần này ngưng tụ thành hai viên đan dược, dẫn tới một kiếp đan lôi. Thật sự là may mắn. Lúc này, Dương Vũ rốt cục đem thiên yêu hạch đốt tan hoàn tất. Bắt đầu kết ấn áp bách thảo dược tinh hoa cùng yêu hạch lực lượng giao hòa cùng một chỗ. Cùng lúc đó rất nhiều tinh thần lực như là thủy triều liền xông ra ngoài. Đem cái này hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt bao vây lấy. Tiến hành một bước cuối cùng ngưng đan. Cho ta ngưng. Cái này một hệ liệt động tác đều tại mấy cái trong nháy mắt hoàn thành. Hắn hô to một tiếng. Phóng xuất ra vô cùng cường đại lực lượng. Khẽ trương khẽ hợp. Đem hỏa lực triệt hồi. Lực lượng làm lạnh lô đỉnh, nắp lò hung hăng đập đi lên. Vừa làm xong đây hết thảy, Dương Vũ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền nghe được bầu trời có ô lôi bắt đầu nổ vang. Dầm dập, cái này một đợt thiên lôi tới vô cùng tấn mãnh kinh khủng. So với vừa mới Dược Linh Vũ khai ra cường đại không biết bao nhiêu lần. Dược Linh Vũ khai ra thiên lôi mỗi một lần chỉ là rơi xuống một đảo. Mà Dương Vũ khai ra thiên lôi, đợt thứ nhất liền đồng thời đánh xuống ba đảo, đồng thời lôi điện lực lượng lộ ra càng thêm tráng kiện. Kia hoảng sợ lực lượng quả thực là kinh khủng, văn võ bá quan đều bị dọa đến kinh hoàng trở ra. Liền liên đới tại vị trí tốt nhất bên trên hoàng thượng cùng hoàng hậu đều bị dọa đến không rõ. Đều là nhao nhao kinh hô, hộ giá hộ giá. Mắt thấy cái này ba đạo thiên lôi liền bổ tới Dương Vũ trước mặt thời điểm. Một đạo nhỏ bé thân ảnh kêu một tiếng, gâu gâu. Liền một dũng vô địch địa phóng tới cái này thiên lôi. Thiên lôi thanh thế hạo đáng, đồng thời lôi điện tia sáng chướng mắt, trêu đến tất cả mọi người không cách nào mở to mắt. Cũng không có phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện nhỏ bé thân ảnh. Không cần phải nói. Chính là một mực ẩn núp tiểu hắc, mãi mới chờ đến lúc tới này một khắc, nó đương nhiên sẽ không buông tha. Trong miệng nó còn ngậm thiên ngoại lôi thạch, dẫn tới cái này ba đạo thiên lôi đại bộ phận lôi lực đều bổ tới trên người nó mà tới. Mặt khác cũng có một chút lôi điện chi lực phóng tới Dương Vũ cùng đỉnh đồng thau. Dương Vũ không chút suy nghĩ liền vận hành cửu lôi thối thể thuật. Đường những này lôi điện rơi xuống trên người hắn thời điểm. Điện thân thể của hắn tại run rẩy, nhưng cửu lôi thối thể thuật không hổ là dẫn lôi thối thể dị thuật. Trong một chớp mắt liền đem những này lôi điện chi lực đều phân bố đến hắn kinh mạch. Huyệt khiếu, huyết mạch, tạng phủ cùng xương cốt bên trong, lôi điện chi lực tiến một bước kích thích tiềm năng của hắn. Tê. Dương Vũ thân thể vốn là cường hãn, đều nhịn không được quất lấy hơi lạnh. Cái này cảm giác đau đớn có thể thấy được lốm đốm. Đường cái này ba đạo thiên lôi oanh xong, đợt tiếp theo thiên lôi lại tới, mà lại duy nhất một lần chính là lục đạo nhiều. Quả thực là muốn đem cái này hoàng cung đều hoàn toàn oanh hủy đi. Dược Linh Vũ cách Dương Vũ không bao xa, bị trực tiếp dọa cho choáng váng. Vạn hạnh chính là kia màu đồng khôi lỗi còn hiểu được từ đi hộ chủ. Ngăn tại Dược Linh Vũ trước đó, kỳ thật nó bất động còn tốt. Khi nó khẽ động, liền dẫn tới thiên lôi lực lượng cũng tập trung đánh phía nó. Ngày này uy chi lực nhưng so sánh vừa mới còn đáng sợ hơn được nhiều. Tại chỗ đưa nó oanh tạc trở thành một đống bùn nhão. Dược Linh Vũ bị liên lụy hét thảm một tiếng. Liều mạng tháo chạy, không dám tiếp xúc cái này một đợt thiên lôi. Chỉ có tiểu hắc dám chính diện nghênh cản cái này sóng thiên lôi chi uy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.